Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 23, bái sư. Cô Tịch Kiếm, Thiên A, đây là Thánh Long Đế Quốc cái kia đấu giá ra mấy trăm vạn lượng kim tệ Cô Tịch Kiếm. Theo Cô Tịch Kiếm ra ngoài, toàn bộ tình cảnh đều loạn thành một bầy, mà Diệp Tâm Trần lại càng là mắt bốc lên kim quang. 10 vạn kim tệ a, 100 vạn kim tệ a, thật tốt nhiều tiền. Kim quang lóng lánh, không công bình. Ngươi biết rất rõ ràng chúng ta kiếm trong tay so ra kém ngươi. Ngươi còn lấy ra Cô Tịch Kiếm, ngươi chỉ là khoe khoang ngươi thần kiếm đi. Có người không vừa lòng, cái kia hào, chỉ cần ai có thể nói cho ta biết, cái gì là kiếm đạo cực hạn, cái gì là chân chính kiếm thuật, ta liền cho hắn 10 vạn kim tệ. Ta tới trước, một cái sử dụng kiếm hiệp sĩ cái thứ nhất nhảy ra. Sắc mặt có chút đắc ý, ta theo 6 tuổi bắt đầu luyện kiếm, 10 tuổi đã có chút thành tựu, 20 tuổi đối kiếm đạo thể ngộ. Có một fan chính mình giải thích, chấm ngoặc kép, trực tiếp nói trọng điểm, Lưu Khôn đối với hắn cá nhân kinh lịch không có hứng thú. Kiếm đạo chia làm vô tâm, không động tâm, vô ngã cảnh giới, lấy vô tâm vì tuyệt tình kiếm, lấy không động tâm, thủ linh thai, bất kỳ mưa to gió lớn cũng không thể dao động ta kiếm đạo. Kiếm cực hạn, vô ngã, không có hắn. Sau khi nói xong, hiệp sĩ vẻ mặt đắc ý. Đáng tiếc chính là, Lưu Khôn lắc đầu, đây không phải ta tán thành kiếm đạo, còn có hắn đáp án sao? Hiệp sĩ kiếm đạo bị phủ quyết, sắc mặt tức giận, ngươi dựa vào cái gì nói ta kiếm đạo không phải kiếm đạo? Ngươi kiếm thì như thế nào? Tại hạ nghĩ thử một lần, hiệp sĩ đã bỏ đi 10 vạn kim tệ ban thường. Làm chứng minh bạch mình kiếm đạo, hắn tình nguyện đắc tội Vạn Bảo Thương Hội thiếu chủ, hắn cũng phải vì một trong chiến. Lưu Khôn một tay duỗi ra, trong miệng phun ra hai chữ, kiếm tới, âm vang, kiếm âm thanh đua tiếng. Cái kia mười mấy mỹ nữ hộ ở bên trong Cô Tịch Kiếm bắt đầu run rẩy. Trong chớp mắt, một đạo hàn quang theo vỏ kiếm trung bay ra, ở giữa không trung đi một vòng liền rơi vào Lưu Khôn trên tay. Thấy được Lưu Khôn lộ ra chiêu thức ấy, hiệp sĩ sắc mặt khó coi. Hắn biết thiếu niên trước mắt, tuổi không lớn, thế nhưng đối kiếm đạo lý giải, tuyệt đối so với chính mình sâu. Quang chính là chiêu thức ấy ngự kiếm thuật, để cho hắn theo không kịp. Hiệp sĩ sắc mặt biến ảo mấy cái, hết sức khó coi. Là tại hạ thua, hiệp sĩ biết mình không phải Lưu Khôn đối thủ, chỉ có thể nhận tay. Phế vật, Lưu Khôn khinh thường nói, ngươi tự tìm chết. Hiệp sĩ tuy rằng tự nhận mình không phải là Lưu Khôn đối thủ, thế nhưng là Lưu Khôn những lời này đối với hắn đả kích quá lớn. Cân nhắc cũng không có cân nhắc, kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ. Tới vừa vặn, Lưu Khôn vui lên. Trực tiếp vẫy tay một cái, kiếm trong tay khí, bực, như xương, trực tiếp chặt đứt hiệp sĩ kiếm trong tay, liền đối chiến dũng khí cũng không có. Ngươi không có tư cách sử dụng kiếm, ngươi tới cho hắn 100 cái kim tệ, nhường hắn xéo đi, Lưu Khôn nói nhường hiệp sĩ phẫn nộ nổi gân xanh. Thế nhưng nghe phía sau nói, cả người đều ngốc một cái. Sau đó vui mừng quá đỗi, 100 cái kim tệ a, hắn cũng không phải là cái gì nhà người có tiền, cái này 100 kim tệ đối với hắn loại này lưu lạc kiếm sĩ mà nói đã là khoản tiền lớn. Cảm ơn Lưu công tử, ban đầu cầm Lưu Khôn hận nghiến răng nghiến lợi, lúc này hiệp sĩ còn lại tất cả đều là cảm kích. Ngươi không cần cảm ơn ta, cho ngươi thêm 1000 kim tệ. Về sau không cho phép đụng kiếm. Hí, Lưu Khôn nói nhường đại sảnh tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Mà Diệp Tâm Trần sờ sờ chính mình túi mấy 10 cái kim tệ, cũng hít một hơi lãnh khí. Cái này thật là thổ hào a. Cảm ơn lão tổ tông ban thưởng. Hiệp sĩ hưng phấn toàn thân run rẩy, cư nhiên rất không biết xấu hổ quỳ trên mặt đất đối Lưu Khôn dập đầu hô tổ tông. Tất cả mọi người vẻ mặt hâm mộ nhìn xem hiệp sĩ. 1000 kim tệ, đã là rất nhiều người cả đời đều kiếm không được. Không cần cảm ơn bổn công tử, ngươi chỉ cần biết rằng bổn công tử có tiền tùy hứng. Lưu Khôn ngồi ở trên mặt ghế đổi một cái, thoải mái tư thế, sau lưng mấy mỹ nữ rất tự nhiên chạy qua đưa cho hắn đấm chân. Nắn vai, vì kim tệ, dịch chạm tất cả mọi người điên cuồng. Bất kể là không phải sử dụng kiếm, toàn bộ đều chạy qua mà nói kiếm. Mấy cái công phu Lưu Khôn liền mất hết hơn 1000 kim tệ. Thế nhưng là những người này đáp án đều bị Lưu Khôn không hài lòng. Lau lau khóe miệng lưu lại nước miếng, bỏ qua thánh linh tại chính mình trong đầu khinh bỉ âm thanh. Diệp Tâm Trần trực tiếp đứng ra, Lưu Phá Gia chi tử. A không đúng, Lưu Thổ Hào, ta cũng không nói kiếm, ta về sau cũng tuyệt đối không cần kiếm, ngươi cũng cho ta 1000 kim tệ đi. Diệp Tâm Trần ưỡn nghiêm mặt nói. Thánh linh tại Diệp Tâm Trần trong đầu khóc giống chảy nước mắt. Chính mình chủ nhân này vì tiền, liền tôn nghiêm cũng không muốn. Nàng như thế nào trải lên như vậy một cái chủ nhân? Ngươi một cái liền kiếm đạo cũng đều không hiểu ra hòa. Như thế nào làm cho ngươi buông tha cho sử dụng kiếm? Lưu Khôn đào móc lỗ mũi, vẻ mặt khinh thường, Lưu Khôn móc lỗ mũi động tác. Kém chút cầm Diệp Tâm Trần cho buồn nôn đến. Bất quá vì 1000 kim tệ. Diệp Tâm Trần, ta chịu đựng. Các ngươi chỗ luận kiếm nói. Bất quá chỉ là kiếm kích thuật. Căn bản cũng không phải kiếm đạo. Các ngươi không hiểu kiếm. Diệp Tâm Trần ngữ ra kinh người. Lại đem tất cả mọi người đắc tội. Rất nhiều người đều ưa thích sử dụng kiếm. Thậm chí đối với kiếm như si như cuồng. Lại có cái gia hỏa chạy đến nói khoác mà không biết ngượng nói bọn họ không hiểu kiếm. Quá khi dễ người, không để ý đến những cái này dựng râu trừng mắt gia hỏa. Diệp Tâm Trần nói thẳng, ta kiếm nói, chính là lấy lôi điện vì mũi, gió mây vì lưỡi, thiên vì thân kiếm, địa vì chuôi kiếm, hạ chống đỡ cửu u hoàng tuyền, thượng đến ngọc tiêu thương khung, mở lấy âm dương. Chế lấy ngũ hành, gia chi vô hình, thu chi vô thần, tung hoành lục hợp, bể nghệ bát phương, kiếm này vừa ra, thoáng như thế sét đánh lôi đình, thiên địa đều phá, vạn vật che giấu, lại xem các ngươi kiếm, bất quá chỉ là kiếm kích chi kỹ mà thôi, nào dám khen, chỉ có chúng ta thiên địa nhân tâm kiếm, lại vừa đồng ý kiếm cực hạn nói. Diệp Tâm Trần một tia ý thức đem cái này vài câu nói xong. Toàn bộ dịch trạm đều an tĩnh lại. Như thế nào? Diệp Tâm Trần khẽ cười một tiếng. Sư phụ tại thượng, xin nhận tiểu đồ cúi đầu. Cái kia biết, Diệp Tâm Trần còn không có đợi tới mình muốn kim tệ. Lưu Khôn cư nhiên khóc hô muốn bái sư. Diệp Tâm Trần ngổn ngang. Đừng a, ngàn vạn đừng bái sư. Ta đêm nay còn muốn trộm ngươi cô tịch kiếm. Ngạch, không phải, là muốn mượn ngươi cô tịch kiếm nhìn một cái. Rốt cuộc trên 100000 kim tệ đồ vật. Ta nghe cũng không có nghe nói qua. Diệp Tâm Trần lúng túng cười nói. Không cẩn thận cầm trong lòng mình nói ra. Sư phụ, ngươi chỉ cần thu ta làm đồ đệ. Đừng nói mấy triệu kim tệ. Hơn 1000 vạn kim tệ ta đều cho ngài lão nhân ra. Lưu Khôn điên cuồng nói, Diệp Tâm Trần có chút ngất, trước mắt vị này thật là thổ hào a. Hắn Diệp gia tại toàn bộ Tân Diệp Thành cũng là danh môn nhà giàu. Tân Diệp Thành nhà giàu nhất, thế nhưng là coi như vậy, toàn bộ Diệp gia toàn bộ gia tài cũng bất quá trên 100000 kim tệ. Một thanh kiếm liền giá trị một cái cường đại Diệp gia. Trực tiếp nhường Diệp Tâm Trần thay đổi trộm kiếm ý nghĩ. Hiện tại ngược lại tốt rồi. Chỉ cần thu một cái đồ đệ, liền có thể có 1000000 kim tệ thu vào. 1000000 kim tệ. đây đã là một tòa núi nhỏ à. Quốc gia chinh chiến, phát động một trận chiến dịch, chỉ cần mấy mười vạn kim tệ, hơn ngàn vạn kim tệ, hoàn toàn có thể nói phú khả địch quốc. Mà trước mắt vị này Lưu đại thiếu, con mắt cũng không nháy một cái, liền lấy ra tới, lẽ nào trước mắt vị này trong nhà chính là hợp kim có vàng mỏ. Diệp Tâm Trần vừa muốn đồng ý, nhất thời một cỗ luồng gió yêu quái trước mặt mà đến. Trực tiếp cầm Diệp Tâm Trần cho cuốn đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.